Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiếng. Đối với bà, cô con sau này vô cùng hài lòng. Chỉ là con trai chưa chính thức đưa người giới thiệu với bà cũng không dám chủ động nói chuyện với con trai. Sợ con trai trách mình nhiều chuyện, cho nên giả bộ không biết chuyện hắn có bạn gái. Vừa nghe tới Kiều Ngự Diễm không có bạn gái, mẹ Duy chợt dạ, lo lắng nhìn con gái mình lại nhìn Kiều Ngự Diễm. Con gái mình gần đây không bình thường, bà cũng không can đảm hỏi. Mơ hồ cảm thấy cùng người đàn ông trước mắt này có quan hệ. Lúc nào, Duy Y nắm chặt đôi đũa trong tay, chỉ cúi đầu ăn, giống như đối với đề tài này mắt điếc tai ngơ. Nhưng mà đột nhiên cô tăng tốc độ ăn, tốc độ nhanh chóng không bình thường, mẹ Duy sao có thể không nhận ra. Dù sao cũng là do con mình sinh ra. Tới lúc vào phòng ăn biểu hiện của con gái không bình thường. Để bảo vệ con gái mình, xem ra bà phải làm gì đó. Nếu không có bạn gái, không bằng tôi giới thiệu một người thế thế nào, mẹ Duy nói. À, mẹ Duy có đối tượng nào tốt? Vừa nghe đến chuyện này, biểu hiện của Kiều Ngự Diễm liền biến hóa. Vừa mới tốt, bây giờ lại trở lại vẻ lạnh lùng. Ở khu chung cư của tôi có một cô gái đặc biệt không tệ. Vóc người xinh đẹp lại hiếu thuận, năng lực làm việc rất tốt. Nghe nói hiện tại đang làm quản lý. Ý ý, chị Sutana làm ở công ty nào? Duy Y đột nhiên bị gọi tên, kinh hoàng ngẩng đầu lên, phát hiện mọi người nhìn chăm chú vào mình lập tức giật mình. Cô nói là chị Sutana làm trong công ty anh trai cháu, còn biết anh trai, hắc hắc. Kiều Y xung phong trả lời giúp Duy Y giải vây, quay đầu lại thấy vẻ mặt âm trầm của anh trai, khóe miệng lập tức cứng lại. À, vậy thì thật là trùng hợp có quen biết nhau. Có phải mọi người nói cô Sutana? Mẹ Kiều vừa nghe vui vẻ, xem ra con trai và cô gái Sutana này thật có duyên. Đúng vậy, chị Kiều, chị cũng biết Sutana. Một câu nói của mẹ Duy làm cho mẹ Kiều thức tỉnh lại. Tại sao bà lại cao hứng mà nhắc tới chuyện quen biết Sutana xa nói? Nhìn lại con trai một chút, sao mà con trai thật không tốt? Chỉ sợ là hắn không muốn mọi người sớm biết chuyện hắn có bạn gái. Ừm, cái này... Mẹ, con nói rồi, con đã có đối tượng muốn kết hôn. Mọi người không cần phải lo cho con đâu. Kiều Ngự Diễm nói xong miệng nhấp một ngụm rượu. Tất cả mọi người hy vọng hắn kết hôn. Tất cả mọi người không coi trọng mình cùng với Duy Y. Không ai nghĩ rằng mình lại có thể thích một cô gái vị thành niên. Ý ý, em phải lớn nhanh một chút. Anh làm mọi thứ cũng là vì em. Để ly rượu xuống, tầm mắt của Kiều Ngự Diễm khóa trên người Duy Y, đang cố gắng ăn. Hai người phụ nữ lớn tuổi lung túng nói đến những chuyện khác. Sau cục cũng kết thúc bữa cơm. Kiều Ngự Diễm cầm giấy tính tiền rồi đi theo Duy Y ra ngoài. Ở trước cửa phòng vệ sinh chờ cô. Duy Y mới từ cửa phòng vệ sinh đi ra, nên không giải thích được bị một người đàn ông cao lớn ngăn lại. Xoay người kéo đi về bên kia. Là Kiều Ngự Diễm, hắn vẫn lôi cô đi, qua mấy vòng cua vào một phòng ăn. Tốc độ Kiều Ngự Diễm quá nhanh, mấy lần cô không bỏ tay hắn ra được. Duy Y chỉ có thể đi theo phía sau, cho đến khi hắn dừng lại mới thôi. Cô không dám ra tiếng. Trải qua mấy ngày tự hỏi, Duy Y thật không dám phản kháng hắn. Đã từng bất bình thấy Cát Phạm, nên không dám kháng nghị người đàn ông này. Ý ý biết mục đích anh sắp đạt được. Cuộc gặp mặt ngày hôm nay là có ý gì không? Kiều Ngự Diễm đè Duy Y ở trên tường, hai tay chống trước mặt cô, không để cho cô rời khỏi phạm vi của mình. Duy Y không lời nào, để nói cũng không dám nhìn người đàn ông trước mặt hắn quá gần. Quanh cơ thể mình đều là mùi hương của hắn, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu. Ý ý, nhìn anh. Người đàn ông nâng cằm cô lên. Anh sẽ không đi xem mắt, cô sẽ không quen bạn gái khác, anh chỉ muốn cùng em. Lời của hắn giống như là giải thích với bạn gái. Duy Y nghe được như rơi vào sương mù. Cho nên em phải nhanh lớn lên, biết không? Còn nữa, đừng qua lại với tên Cát Phàm đó nữa. Nghe tới mấy ngày trước bọn họ vẫn nói chuyện điện thoại. Anh Kiều, cầu xin anh bỏ qua cho Cát Phàm có được hay không? Giọng Duy Y rất nhỏ nhưng cũng đủ để cho người đàn ông nghe được. Chỉ thấy sắc mặt người đàn ông tối sầm lại. Cô biết mình âm thầm đối phó với Cát Phàm. Là ai để lộ cho cô biết? Tại sao lại lộ? Rõ ràng 24 mà mình đều theo dõi nhất cử nhất động của cô, không phát hiện sự khác lạ của cô. Nhưng làm thế nào cô biết? Chuyện này chỉ có 3 người biết. Mình quả quyết không nói, như vậy Dennis cùng với Phổ Thụy. Ánh mắt lạnh lùng, Kiều Ngự Diễm biết là ai đã làm chuyện ngu xuẩn rồi. Làm việc sai nên có trừng phạt. Em cùng với Cát Phàm không có gì. Em không thích bạn ấy. Mà mấy ngày nay bạn ấy cũng không xây xưa với em nữa. Cho nên xin anh bỏ qua cho bạn ấy. Duy Y dùng sức cấu chặt ngón tay, không dám nhìn hắn. Ý ý, anh là một người không biết đạo lý hay sao? Giọng nói rất nhẹ, hắn đang đè nén lửa giận, lại dám cho Duy Y biết chuyện. Em không biết. Duy Y nhớ tới việc hắn làm, một bên nào là phân rõ phải trái, một bên nào là có qua sự đồng ý của cô sao? Bất kể nói thế nào, em phải tin tưởng anh, biết không? Chừng 2 năm nữa cho em 18 tuổi, chúng ta lần kết hôn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net